Chiến Long Vô Song, chương 1301, chương 1294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh ở trong quân, chính gia chính, phó gia phó, trong quân cũng không Thiên Vị Châu nên anh cũng không biết vì xưng hô phó chủ nhiệm của anh mà đắc tội người. Nhưng, tuy rằng anh không biết nguyên nhân đắc tội Lưu Lai Đức nhưng có thể từ thái độ giọng điệu của Lưu Lai Đức phát hiện được sự địch ý của Lưu Lai Đức đối với anh. Anh khẽ cười nói, chưa nói tới thăng chức giống như anh, đều là phục vụ nhân dân. Thật vậy, bất kể là đại đô đốc cũng được, phó chủ nhiệm văn phòng giáo dục cũng được, hoặc Hoàng Thiên Thuận, lãnh đạo nhỏ của sở giáo dục thành phố Trung Hải cũng được, đều là công chức nhân dân, đều phục vụ nhân dân. Lưu Lai Đức nghe vậy lại nhíu mày. Lúc này, Hoàng Thiên Thuận đã cười nói. Trần Ninh là người bảo vệ gác cổng của một bộ phận ở thành phố Trung Hải chúng tôi, nhưng các anh không nên xem thường cậu ấy, thân thủ của cậu ấy vô cùng lợi hại, một người có thể đánh máy chục người. Hóa ra là một người bảo vệ gác cổng. Lưu Lai Đức với mấy người khác nghe vậy, đều nhịn không được nở nụ cười ha ha. Lưu Lai Đức cười mỉm nhìn Trần Ninh, cười nhạo. Mẹ nó, đều là phục vụ nhân dân, thua thiệt cậu nghĩ ra được. Còn mẹ nó một người gác cổng, vậy có thể giống như chúng tôi, có thể gọi phục vụ nhân dân không? Hoàng Thiên Thuận nghe vậy sắc mặt biến đổi, ông ta sợ Trần Ninh tức giận, càng sợ Trần Ninh tức giận đánh Lưu Lai Đức. Vì thế, ông ta vội vàng kéo Trần Ninh ngồi xuống, cười tròn trịa nói. Nói đùa, công việc mà thôi, nào có tôn ti chỉ tranh. Ông ta quay đầu nói. Phục vụ, lấy một chai rượu vang tốt, tôi uống hai ly với những bạn học này. Lưu Lai Đức lại nói. Không cần kêu phục vụ lấy những thứ rác rưởi đó, tôi tự mang theo rượu. Nói xong, ông ta lấy hai chai rượu vang từ dưới bàn của mình, đặt chúng trên bàn. Hai chai rượu này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nhìn kỹ, lại khác thường. Trên chai rượu vang đơn giản, dán một tờ giấy. Trên giấy có hoa văn rồng, còn viết một dòng bút lông, rượu đặc cung phủ đại đô đốc. Nhóm người Hoàng Thiên Thuận thấy thế, cũng nhịn không được kinh hô lên. Trời ơi, đây chính là rượu đặc cung của quân bộ phủ đại đô đốc. Đây là rượu đặc cung mà đại đô đốc dùng để chiêu đãi thủ trưởng trong quân. Lưu chủ nhiệm, anh ngay cả rượu này cũng có thể lấy được, anh cũng quá trâu bò đi. Lưu Lai Đức đắc ý dương dương. Ha ha, gần đây nhà máy rượu vận chuyển một nhóm rượu đặc cung đến phủ đại đô đốc, đây là dùng cho những thủ trưởng tối cao trong quân Hoa Hạ chúng ta. Chấm, tôi thật vất vả mới bảo bạn lấy cho tôi một bình, hôm nay mang theo hai bình, để cho các người cũng được thơm lây. Hoàng Thiên Thuận kích động nói, trời ơi, đây chính là rượu đặc cung ngày thường của phủ đại đô đốc, dân thường như chúng ta, có thể uống được rượu đại đô đốc uống, thật sự là rất có mặt mũi. Ông ta nói liền mở bình, rót rượu cho Lưu Lại Đức trước, sau đó rót rượu cho nhóm người Trần Ninh. Lưu Lại Đức nhìn thấy Hoàng Thiên Thuận rót rượu cho Trần Ninh, hừ lạnh nói. Chư bát giới ăn quả nhân sâm, thật sự là lãng phí. Trán Hoàng Thiên Thuận đổ mồ hôi, lần thứ hai cuống quýt vội vàng qua loa, ông ta vội vàng bưng ly rượu lên, mời chén nói. Nào, mọi người cụng ly, mọi người hôm nay dính ánh sáng của Lưu chủ nhiệm, ném thử rượu đặc cung của phủ đại đô đốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lai Đức và nhóm người Hoàng Thiên Thuận đụng ly một cái, duy chỉ có không đụng chén với Trần Ninh, thái độ khinh thường, đều đặt lên mặt. Hoàng Thiên Thuận sợ Trần Ninh không xuống đài được, vội vàng đụng chén với Trần Ninh, nhỏ giọng nói. Trần tiên sinh, cụng ly. Trần Ninh cười cười, nâng chén vừa định nhấp một ngụm. Cách chương.